Đế Vương Tiền Truyện, chương 165, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mẫn trước khi rời đi nơi này, phát hiện bên trong còn vô cùng nhiều các cái khác phòng. Các ngươi là cô nhi, bọn ta là bị bỏ rơi người. Tiểu Diệu không phải muội muội ta, chỉ là nghĩa muội, nhưng ta đối với nàng có thể làm mọi thứ. Khắc Tiệp nói ra. Lưu Mẫn nhướng lên lông mày. Chỉ vì một cái không phải ruột thịt em gái mà dám xông vào Linh Quang Thành. Ý chí này quả thực không thể coi thường. Ừ, những cái kia tiểu hài thì sao? Lưu Mẫn hỏi. Ta chưa từng gặp ai đến thăm bọn hắn. Chỉ nghe nói là được phó thác nơi đây tĩnh dưỡng. Khắc Tiệp đáp. Nếu vậy bảo trọng, ngươi là một cái có định kiến tốt người. Hay là về Linh Quang Thành làm một cái thủ hộ? Lưu Mẫn gạ gẫm. Khắc Tiệp do dự. Hắn đối với Linh Quang Thành tòa này nổi tiếng hòa bình là có hảo cảm. Nhưng, vẫn là không nỡ xa cái kia em gái. Nơi đây có thu viện phí hay không? Nếu cần ngươi tới Linh Quang Thành làm việc, lương không tệ nha. Lưu Mẫn tiếp tục tấn công. Người ta nói chỗ này là thử nghiệm địa phương. Chính là không thu viện phí loại hình. Khắc Tiệp đáp. Lưu Mẫn triệt để cảm thấy nghi ngờ chỗ này nghiên cứu viện. Chắc chắn có màn đen chưa vén. Còn cần về sau tìm hiểu. Hắn siết lại Bích Huyền Lượng kiếm bên hông. Vận dụng một lần nữa phương thiên chi nhãn. Quét một vòng xung quanh. Lưu Mẫn máu mắt chảy dài xuống một đường. Trên kiều diễm khuôn mặt cũng lộ ra kinh hoàng dáng vẻ. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Khắc Tiệp dĩ nhiên nhận ra cái này biểu cảm. Hướng Lưu Mẫn hỏi. Ca, không có gì. Người đi Linh Quang Thành với ta. Lưu lại chốn này chỉ giấy thêm vấn đề. Lưu Mẫn mắt còn mang theo kinh hoàng nói ra. Đại nhân, người nói rõ đi. Khắc Tiệp nuốt một ngụm nước bọt. Hết sức cẩn trọng nói ra. Tất cả ở đây, đều là người chết. Đều là ướp lạnh tử thi. Lưu Mẫn nói ra cái này chấn động thông tin. Không thể như vậy. Tiến sĩ nói tất cả bọn hắn đều giống như tình trạng tiểu muội ta ngủ sâu mà. Khắc Tiệp bác bỏ. Từ đầu ta đã không ngửi thấy huyết khí rồi. Căn bản ở đây không có người sống khí tức. Người muội muội có khi cũng là tử thi. Tuy khó tin nhưng ta khá chắc chắn về điều đó. Lưu Mẫn nói ra. Hắn không cảm thấy người sống khí tức. Ấy chính là không thấy huyết khí. Từ lúc bên ngoài viện đã thấy qua như vậy rồi. Căn bản là tạm thời xếp lại tiến vào. Mạch tiểu muội ta vẫn đập. Không thể là tử thi được. Khắc Tiệp gào lên. Xin lỗi. Mạch đập là một cái không đủ thuyết phục bằng chứng đối với ta. Ta có thể ngừng lại toàn thân huyết mạch. Cũng có những công nghệ can thiệp vào giả làm tiểu muội ngươi mạch đập. Lưu Mẫn nói ra. Giọng còn có chút xót xa. Những cái này tiểu hài chết. Căn bản đều là cực điểm đau đớn chết dần chết mòn. Cơ thể vì vậy nên mới không tiến vào bất cứ cái gì tổn thương trạng thái. Cái kia tiểu muội chắc chắn là người về từ cõi chết. Đại nhân, ta không tin là không tin. Tiểu muội ta rõ ràng đã đứng dậy bước đi rồi. Khắc Tiệp lắc lắc đầu. Mặc kệ cho những cái kia nghi vấn cắm rễ bên trong hắn tư duy. Lưu Mẫn nói đúng. Rõ ràng những tiểu hài kia là không có người đến thăm. Rõ ràng là tiểu muội hắn không bao giờ có phản ứng. Chỉ có một chút yếu ớt mạch đập mà bất cứ lúc nào cũng có thể tắt đi. Hắn hận cái lúc này bất lực. Kể lại nhiều năm về trước. Khi hắn còn là một cái cô nhi yếu đuối. Chính cái này tiểu muội đã cho hắn cảm hứng để tầm sư học đạo. Đến khi thành tài trở về lại nghe tin nàng ở bệnh viện mang trọng hiểm nghèo bệnh lý. Chính xác là chưa kịp báo ơn. Nàng không thể chết được. Khắc Tiệp, ngươi phải tỉnh táo. Có rất nhiều kẻ tâm tính xoáy loạn. Bọn hắn làm chuyện động trời ác nghiệt như lúc này không phải là không thể. Bình tĩnh, Lưu Mẫn hướng nam nhân kia nói. Ta không nghe ngươi nói nhảm. Sẽ đi tìm nàng hỏi cho ra nhẽ ngay lập tức. Khắc Tiệp mắt ngấn lệ. Bạch, chấm, nhanh như một ngọn gió. Lưu Mẫn đánh huyệt cái này khắc tiệp, đem hắn tiến vào bất tỉnh trạng thái. Quá sức mạo hiểm, người tốt nhất không nên dính vào cái kia tiểu muội nữa. Lưu Mẫn thở dài, về lại Linh Quang Thành. Lưu Mẫn ngay lập tức tống khắc tiệp vào phòng giam lỏng. Bản thân thì về họp với chư hầu một phen. Lưu Kim, là ngươi sao? Liễu tỷ, từ giờ tạm thời gọi ta Lưu Mẫn. Ta không muốn thiên hạ dèm pha a. Lưu Mẫn xua xua tay. Bước vào phòng họp thời điểm. Tất thảy im ắng nhìn. Dĩ nhiên là Linh Linh đã kể qua một lần. Nhưng, phảng phất không tên nào tin. Một mực quan sát Lưu Mẫn. Tiểu bảo, ngươi sắc lang. Lưu huynh ngươi vô tình biến thành nữ nhân mà cũng có như vậy dục ánh nhìn. Cầm thú, Lưu Mẫn trực tiếp triệu hồi Bích Huyền Lượng kiếm chĩa ra. Đúng là Lưu Kim, tất cả chỗ này Linh Quang Thành cao tầng thở dài một hơi. Lưu Mẫn nhẹ gật cái đầu, tiến đến thành chủ vị trí ngồi. Bắt đầu quá trình kể lại, tóm tắt câu chuyện như sau. Ta được cha để lại một giọt tinh huyết và cũng là chìa khóa để thăng vị huyết vương. Nhưng, lúc này để đảm bảo vương thế chuẩn xác, ta phải tiến đến trải qua những gì ta chưa từng trải. Chính là biến thành nữ nhân. Hiện tại danh vị của ta là Ngụy Xích Tích huyết vương. Là đệ tam huyết vương. Một trong lãnh đạo của cõi âm bao gồm huyết giới, linh giới, ám giới, minh giới. Thoáng một chút cho mọi người ở đây ngẫm nghĩ. Lưu huynh, người thế này là đã thành vương a. Đào Hải Bảo vươn vươn tay như tiểu hài đồng nói. Là Ngụy vương, ta còn cần kiếp nạn vượt qua mới có thể chân chính lên ngôi. Lưu Kim, người có thuộc hạ hay không? Quản Tống Hiên dĩ nhiên là đề cập đến quyền lực mặt. Có, 5 cái cực kỳ trung thành thuộc hạ. Lưu Mẫn gật gù đáp. Hừm hừm, chắc chắn là loại gì đó cực kỳ kinh khủng. Dù sao cũng là vương của cõi âm. Thuộc hạ liền đến 1, 2, 3, 4, 5 cái quỷ vương. Cực kỳ có điện ảnh chất. Đào Hải Bảo hai mắt sáng lên. Khụ, Lưu Mẫn nghe hết ho mạnh một tiếng. Lưu huynh, lòng thể bất an ư. Đào Hải Bảo chào phúng. À không, chỉ là mấy cái này hiệp sĩ có chút đặc thù. Không giống như ngươi tưởng tượng. Lưu Mẫn ngập ngừng nói ra. Hừm, ngay cả Sly cũng được. Sly trông không có hình dạng nhưng cũng có thể cực mạnh a. Đào Hải Bảo đầu lúc này đã toàn anime nói đến. Nói cũng chỉ đến vậy. Nhìn xem liền rõ. Lưu Mẫn nghiêng đầu, chống một tay vào thành ghế. Vắt chéo chân lên ngồi. Một bộ bất đắc dĩ vô cùng. Lần lượt 4 đạo thiểm điện, một đám ám vụ, Mew, Pandora, Persephone, The Fool và Phương Thiên Họa Kích đều tiến ra ngoại giới. Một mực thủ hộ bên cái này Lưu Mẫn chỗ ngồi. L, Lưu Huynh, người đây là tiểu thiếp hay thuộc hạ? Đào Hải Bảo cực kỳ sốc trước một loạt mỹ nhân trước mắt. Càng là hắn Lưu Huynh cũng đã biến thành nữ nhân. Lúc này trong phòng đều có chút ngộp thờ. Lập thành huyết bách hợp hội liền hợp lý. Quản Tống Hiên tung một cái nhận xét. Cái loại ăn mặn như ngươi lăn đi. Lưu Mẫn quát lên, đỏ mặt, Linh Linh lườm hắn một cái. Ngay lập tức chấn áp. Lưu Mẫn đành phải quay về giới thiệu giai đoạn. Đây là Pandora, Persephone, The Fool, Phương Thiên Họa Kích và Mew. Hắn lười biếng nói ra. Quái vật a. Đào Hải Bảo trực tiếp bị dọa sợ. Đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.